Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chết. Cũng muốn giết, theo sát lấy Băng Hàn Tuyết Sư xông tới một đám các chiến sĩ nhìn thấy trong đình viện trang cảnh. Giật nảy cả mình, đây là quái vật gì? Trong đình viện cái kia toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen. Cái kia phần lưng từng cây tản ra băng lãnh kim loại quang mang gai nhọn. Còn có cái kia một đầu không ngừng vung vẩy sắt thép trường tiên đuôi rồng. Đặc biệt là cái quái vật này quay đầu nhìn về phía bọn hắn thời điểm. Bọn hắn đều chú ý tới cái quái vật này, cái kia quỷ dị ám kim sắc con ngươi. Cái này ám kim sắc trong con mắt, có là vô tình, lạnh lùng, sát lục, hống. Băng Hàn Tuyết Sư không có chút nào e ngại. Cái thứ nhất xông về trong mắt mọi người quái vật. Băng Hàn Tuyết Sư trong miệng phun ra đông đảo màu xanh lam mũi nhọn. Quái vật kia dĩ nhiên là không có chút nào trốn tránh. Mặc cho đụng vào trên thân trên lân phiến, da lốp bốp va chạm tiếng vỡ vụn. Những công kích này dĩ nhiên là không có thương tổn hắn một điểm. Lăn đi. Một đạo khan khan trầm thấp tiếng giống giận dữ từ quái vật này trong miệng hô lên. Cái kia đùi phải vạch ra một đầu vòng tròn hình huyễn ảnh. Hung hăng bổ vào Băng Hàn Tuyết Sư trên thân. Băng Hàn Tuyết Sư lại bị tươi sống đá bay ra. Đây chính là cấp 8 ma thú A. Lại bị một cước đá bay. Bọn hắn lại thế nào biết rõ. Hoàn toàn long hóa về sau. Lâm Lôi đã bước vào cấp 9 cánh cửa. Giết hắn cho ta. Khắc Lai Đức tức giận lớn tiếng kêu gọi nói. Những cái kia bị trước mắt một màn rung động những cao thủ lúc này mới thanh tỉnh lại. Lập tức từng cái giống giận rút ra vũ khí trong tay hướng Lâm Lôi giết tới đây. Cùng lúc những cao thủ này có được từng cái ma thú cũng bắt đầu hướng Lâm Lôi trùng sát đi qua. Ma thú Tuyết Lang. Ma thú Xích Huyết Chiến Mã, ma thú Voi Ma Mút, ma thú Thanh Phong Khác, từng cái ma thú từ mặt đất, không trung không ngừng mà hướng Lâm Lôi dũng mãnh lao tới. Lâm Lôi thật giống như một cái vòng xoáy, hấp dẫn chung quanh tất cả chiến sĩ, ma thú lao qua, loại này số lượng hình áp bách, xác thực rất khủng bố. Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Khắc Lai Đức. Bối bối đang không ngừng công kích tới Khắc Lai Đức, tiêu hao Khắc Lai Đức bên ngoài thân vận mệnh thủ hộ năng lượng. Khắc Lai Đức, hôm nay, ta tất yếu giết ngươi. Lâm Lôi căn bản không quan tâm chung quanh chiến sĩ. Giờ phút này xuất hiện chiến sĩ mạnh nhất một cái mới chiến sĩ cấp 8. Lâm Lôi mặc dù long hóa chỉ là mới vào cấp 9. Thế nhưng là Lâm Lôi kế thừa kíp bối thiết giáp long ưu điểm lớn nhất phòng ngự cường đáng sợ. Cấp 8 công kích, tại bao trùm Lâm Lôi toàn thân lân phiến trước mặt, căn bản không gây thương tổn được Lâm Lôi một tia. Ôi một vị lưng hùm vai gấu cao khoảng 2 mét cường tráng chiến sĩ. Giơ một cây búa to liền hung hăng hướng Lâm Lôi bổ tới. Cự phủ lưỡi búa mặt ngoài lưu chuyển lên hỏa hồng sắc hào quang. Thậm chí để cho không gian xung quanh nhiệt độ đều tăng lên. Lăn đi, Lâm Lôi căn bản không né tránh. Hắn lợi chảo trực tiếp quan đạo vô cương nắm tay thành thiết quyền. Nắm đấm đâm rách không khí. Lấy kinh người độ trực tiếp quan đạo vô cương đập vào lưỡi búa bên trên. Hoành, cái kia rắn chắc. Cực nặng cự phủ lại bị Lâm Lôi nắm đấm cho nện vỡ vụn ra. Lâm Lôi nắm đấm căn bản không bị ảnh hưởng. Trực tiếp quan đạo vô cương xuyên thấu tên này cường tráng chiến sĩ lồng ngực. Khi đâm xuyên tên này chiến sĩ lồng ngực thời điểm, Lâm Lôi một cái tay khác cũng cực chen vào. Ôi Lâm Lôi hai tay vừa dùng lực. Dĩ nhiên là từ trung ương đem cái này cường tráng chiến sĩ trực tiếp quan đạo vô cương cho xé rách. Thành hai nửa, máu tươi đổ vào tại Lâm Lôi lân giáp bên trên, khiến cho Lâm Lôi liền như là một cái nguồn gốc từ tại địa ngục ác ma đồng dạng. Nhị ca, mặt khác ba cái chiến sĩ lập tức tức giận hô to lên. Lâm Lôi giết chính là bốn cái chiến sĩ cấp 8 bên trong một cái. cái này ba tên trung niên nhân con mắt lập tức đỏ lên. Lập tức mang theo chính mình ma thú cùng nhau thẳng hướng Lâm Lôi. Ba, Lâm Lôi con rồng kia đuôi bỗng nhiên hung hăng quất hướng bên cạnh. Một tên chuẩn bị từ phía sau đánh lén Lâm Lôi cao gầy kim nam tử trực tiếp quan đạo vô cương bị Lâm Lôi đuôi rồng cho rút não đại vỡ tan, máu tươi vẩy ra, hắn là ác ma, đại gia giết, hoàn toàn bị Lâm Lôi cho hù sợ người lập tức hô to lên. Lúc này từ đằng xa triều đình trong viện vọt tới càng ngày càng nhiều người. Thậm chí ngay cả trước kia Lâm Lôi trên tòa phủ đệ hộ vệ cũng xông lại bắt đầu công kích Lâm Lôi. Bởi vì lân giáp hoàn toàn bao trùm toàn thân. Thậm chí ngay cả trên mặt đều bao trùm, căn bản không ai biết rõ, cái quái vật này, chính là Lâm Lôi, tại tất cả mọi người trong lòng, đây là một cái kinh khủng ác ma. Giết, bệ hạ, người đi mau, hai tên chiến sĩ cấp 8 nhảy tới Khắc Lai Đức bên cạnh. Nhưng mà bọn hắn vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh liền phóng tới bọn hắn trong đó một cái. Cái này hai tên chiến sĩ cấp 8 phản ứng cũng là cực nhanh. Cả người nhoáng một cái, liền trở thành huyễn ảnh. A, một tên chiến sĩ trên bờ vai một miếng thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách rơi mất. Cái kia màu đen huyễn ảnh không ngừng mà đối trong đó một cái chiến sĩ cấp 8 tiến công. Dựa vào lợi trảo, răng nanh chỉ là tại ngắn ngủi thời gian. Vậy mà tại tên này chiến sĩ trên thân cắn xé xuống mười mấy khối thịt. Máu tươi không ngừng mà phun ra. Mất máu quá nhiều. Cơ bắp xé rách quá nhiều. Cũng làm cho tên này chiến sĩ cấp 8 dưới chân bộ pháp một cái lảo đảo. Răng rác. Sắc bén một bàn tay trực tiếp quan đạo vô cương đập vào đầu hắn bên trên. Trán vỡ vụn. Tại chỗ chết thảm. Bối bối. Công kích Khắc Lai Đức. Lâm Lôi thanh âm tại bối bối trong đầu vang lên. Biết rõ, lão đại, hô, Khắc Lai Đức lại thừa cơ lập tức nhảy ra đình viện. U bối bối tiếng rít lần nữa cao vút vang lên, hóa thành một đạo cực màu đen huyễn ảnh, trực tiếp quan đạo vô cương đụng vào tường của đình viện bên trên. Đã dạn nứt ra tường viện trực tiếp quan đạo vô cương ầm vang vỡ vụn. Bối bối trực tiếp quan đạo vô cương lao ra, gấp rút công kích về phía Khắc Lai Đức, giết ác ma này, tất cả mọi người, giết hắn cho ta. Khắc Lai Đức lớn tiếng la hét nói, bệ hạ, tràn vào Lâm Lôi phủ đệ người đã càng ngày càng nhiều. Trong vương cung mấy ngàn quân nhân đã đều xông lại hộ giá. Còn có không ít quý tộc hiện động tĩnh về sau. Cũng lập tức mệnh lệnh người một nhà ngựa đến bảo hộ quốc vương bệ hạ. Lâm Lôi trong phủ đệ người đã đến gần như người đông nghìn nghịt tình trạng. Nơi nào đều có người. Vinh quang, vinh quang. Cái kia quang minh giáo đình chi kia kỵ sĩ đội ngũ lập tức vọt tới Khắc Lai Đức trước mặt. Tất cả kỵ sĩ cùng lúc đối cái kia đạo cực chớp động bóng đen tiến hành công kích. Méo mó sách A hội viên thủ đà thượng truyền, vì bảo hộ bệ hạ, đại lượng những quân nhân không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh. U bối bối thanh âm lần nữa cao vút vang lên, độ dĩ nhiên là lần nữa thêm, bối bối quỷ dị thân ảnh, sắc bén địa lợi trào, răng nanh, còn có cái kia kinh người phòng ngự, khiến cho đến bối bối thành tử thần đại danh từ, từng cái chiến sĩ ngã xuống. Hoặc là trực tiếp quan đảo vô cương bị bối bối xuyên thấu lồng ngực. Hoặc là cổ bị cắt đứt não đại bay. Hoặc là não đại vỡ vụn. Bối bối không ngừng mà xuyên thẳng qua lần lượt công kích về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức rất rõ ràng cảm giác được toàn thân năng lượng không ngừng mà tiêu hao. Cái này Lâm Lôi sủng vật. Thật là đáng sợ. Khắc Lai Đức đến lúc này. Mới hoàn toàn minh bạch Lâm Lôi thực lực, mà giờ khắc này Lâm Lôi đã bị người đông nghìn nghịt nhân mã hoàn toàn cho khốn trụ. Thực lực của hắn là cường, thế nhưng là đại lượng người cùng đại lượng ma thú vây công hướng hắn. Dù cho một người dùng một chiêu giết chết, cũng cần không ít thời gian, không thể kéo dài. quang minh giáo đình thánh vực cường giả tới, ta liền một tia hy vọng cũng bị mất. Lâm Lôi nhìn trước mắt điên cuồng xông tới, trong miệng hô to vinh quang vì bệ hạ, ác ma, đủ loại thanh âm các chiến sĩ. Trong lòng càng thêm vội vàng, còn có không ít ma pháp sư ở phía xa khi thì đối Lâm Lôi tiến hành công kích. Ba, hoành, Lâm Lôi toàn thân liền phảng phất mở pháo hoa, mỗi loại ma pháp không ngừng công kích trên người Lâm Lôi. Có thể Lâm Lôi phòng ngự thật là đáng sợ. Kíp bối thiết giáp long, danh xưng phòng ngự thứ nhất long tộc, đây là không hề nghi ngờ. U nơi xa bối bối cao vút thanh âm đang vang lên. Lâm Lôi lại được quá ngàn nhân mã người đông nghìn nghịt vây công, đáy lòng không khỏi càng thêm vội vàng. Khắc Lai Đức, phụ thân, mẫu thân, ta hôm nay chính là chết rồi cũng sẽ giết hắn, cùng lắm thì chúng ta nhất gia tại minh giới đoàn tụ. Tiểu Ốc Đốn, Ba Lỗ Khắc gia tộc liền nhờ ngươi. Lâm Lôi đáy lòng âm thầm nói ra, giờ này khắc này, Lâm Lôi dĩ nhiên không e ngại tử vong. Khắc Lai Đức, Lâm Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia mọc đầy lân phiến tay phải lợi chảo tại bên hông một vệt. Một đạo yêu diễm hào quang màu tím sáng lên, chết đi, toàn bộ chết đi, đại khai sát giới. Lâm Lôi cả người biến thành gió lốc. Hào quang màu tím kia như là yêu diễm, quỷ dị quang mang không ngừng mà sáng lên. Phàm là Lâm Lôi lướt qua, từng cái chiến sĩ đều là trực tiếp quan đạo vô cương bị cắt chém thành hai nửa, hay là biến thành thịt nát. Thần kiếm tử huyết, lấy tử huyết trình độ sắc bén, đặc biệt là tại hoàn toàn long hóa Lâm Lôi trên tay. Chính là chiến sĩ cấp 7 cũng là trực tiếp quan đạo vô cương hóa thành hai nửa. Đồ sát, cầm trong tay tử huyết, Lâm Lôi giết người độ tăng lên gần như gấp 10. Tử huyết quang mang lướt qua, chính là một đám người trực tiếp quan đạo vô cương ngã xuống. Lâm Lôi cả người cực địa hướng Khắc Lai Đức phương hướng vọt tới. Lâm Lôi mỗi lần tiến lên trước một bước, đều phải gần như giết 10 người. Giết, giết, giết, máu người như suối phun đồng dạng văng khắp nơi, thịt nát xương cốt như bùn thổ đồng dạng khắp nơi đều có. Toàn thân bao trùm lấy vảy giáp màu đen tiến nhập long hóa trạng thái Lâm Lôi. Tựa như thật địa ngục ác ma, trùng sát tại dọc đường, từng cái chiến sĩ liền bị hắn giết chết, không ai có thể ngăn cản hắn. Hoành, Lâm Lôi đạp lên mặt đất. Đại địa chấn động, trong tay tử huyết vung vẩy, lập tức ngã xuống một mảnh thi thể. Chung quanh giả sơn thực vật đã sớm biến thành phế tích. Phủ đệ từng bức vách tường đã sớm va chạm sụp đổ hạ xuống. Lâm Lôi cả người cuối cùng chạy tới Khắc Lai Đức trước người. Khắc Lai Đức bởi vì bị bối bối kiềm chế, căn bản là không có cách đào thoát. Lâm Lôi, ngươi nhất định phải giết ta. Khắc Lai Đức gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên. Nhất định phải. Kể từ khi biết cha mình chết rồi, Lâm Lôi liền để cho Hy Nhĩ Mạn thúc thúc mang theo truyền thừa chi bảo rời đi thần thánh đồng minh. Lúc kia Lâm Lôi liền có quyết tâm bất kể như thế nào, nhất định phải vì chính mình phụ mẫu báo thù. Uống long huyết đấu khí bảo. Lâm Lôi cánh tay càng là quỷ dị bành trướng một điểm, lực lượng càng là đạt đến đỉnh núi. Trong tay tử huyết thần kiếm cơ hồ là phá vỡ không gian, hung hăng bổ vào Khắc Lai Đức trên thân. Oanh, Khắc Lai Đức bị phách địa bay ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa trên núi giả, đem giả sơn cự thạch cho đập bay đến một bên. Lâm Lôi thân ảnh khẽ động, lại đến hắn phía trên. Cả người như là bánh xe gió, xoay tròn, đùi phải hung hăng bỗng nhiên bổ vào Khắc Lai Đức cổ vị trí. Mặc dù bị vận mệnh thủ hộ phòng ngự cho cản trở, thế nhưng là Khắc Lai Đức vẫn như cũ bị cái kia cỗ lực trùng kích cho nện hướng xuống mặt rơi xuống. Ba, theo sát lấy Lâm Lôi đùi phải chính là Lâm Lôi đuôi rồng, như roi đồng dạng hung hăng lần nữa rút kích trên người Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức thân thể va chạm mặt đất, lực trùng kích rộng lớn, tựa như một khỏa thiên thạch, mặt đất rạn nứt mở mấy chục mét kịch liệt, cả người hắn càng là lâm vào lòng đất bên trong. Khắc Lai Đức bên ngoài thân trong suốt phòng ngự chấn động lên, thất thải quang mang không ngừng lóe ra, thời khắc khả năng phá diệt tựa như muốn phá hết. Lâm Lôi đáy lòng đại hỉ, bảo hộ bệ hạ. Một tiếng cao vút tiếng hét lớn vang lên, Khải Tát đại nhân, lúc này sớm đã bị Lâm Lôi cùng Bối Bối sát tâm rung động, các chiến sĩ đều vui mừng. Chỉ gặp một tên màu xanh dài phiêu giật nam tử to con, cầm trong tay một thanh cự kiếm cực lao đến, độ nhanh chóng không thể so với Lâm Lôi yếu. Lâm Lôi đáy lòng run lên, Phân Lai Vương quốc vị thứ hai cường giả cấp 9 Khải Tát. Không được, mặc kệ, Lâm Lôi căn bản không quay đầu lại nhìn về phía vị kia Khải Tát. Cả người cực hướng từ lòng đất nhảy ra, Khắc Lai Đức phóng đi. Khắc Lai Đức bây giờ phòng ngự đã đến cực hạn, thời khắc khả năng sụp đổ, nhất định phải tại thời khắc cuối cùng giết Khắc Lai Đức. Dừng tay, Khải Tát giận dữ hét. Oanh, Lâm Lôi lại là hung hăng một quyền nện ở Khắc Lai Đức cái cằm vị trí, làm cho Khắc Lai Đức cả người đều tà phi. Lâm Lôi cả người lập tức cực địa xoay tròn, như là lưỡi búa lớn đùi phải cùng sắt thép trường tiên đuôi rồng liên tục rút kích trên người Khắc Lai Đức. Vù vù, quỷ dị thanh âm tại Khắc Lai Đức bên ngoài thân vang lên. Khắc Lai Đức cả người bị quất bay giữa không trung, hắn bên ngoài thân phòng ngự không ngừng mà rung động, lấy thất thải quang mang. Thế nhưng là ngay tại giữa không trung thời điểm, một đạo hắc ảnh vừa chạy qua, hung hăng một móng vuốt rút đánh vào cái kia không ngừng chớp động thất thải quang mang bên trên. Thanh thúy thanh âm, Khắc Lai Đức bên ngoài thân phòng ngự cuối cùng phá hết. Phá hết, Lâm Lôi thấy cảnh này, không khỏi cuồng hỉ, cả người lập tức hướng Khắc Lai Đức tiến lên. Thế nhưng là lúc này cái kia Khải Tát đã nắm lấy cự kiếm hướng Lâm Lôi hung hăng bổ tới. Lâm Lôi không chút nào không để ý cự kiếm, cực hướng Khắc Lai Đức phóng đi. Mà lúc này, tại Lâm Lôi trong phủ đệ chém giết mấy ngàn người đều không có chú ý tới, ở giữa không trung đang có một người đứng lơ lửng trên không. Người này mặc dù đứng lơ lửng trên không, thế nhưng là nếu như từ phía dưới xem, không trung căn bản là không có cái gì, căn bản không nhìn thấy hắn. Hắn vóc người gầy cao, đầu trọc, mặc một bộ màu trắng trường bào, khuôn mặt lạnh nhạt, như là thiên thần đồng dạng lạnh lùng nhìn phía dưới sinh hết thảy. Chính là Quang Minh giáo đình giáo hoàng bệ hạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,